Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chứng cứ vô cùng xác thực, đều, Đô Thống Đại Nhân, Dịch Gia gia chủ Dịch Giang Lâm hóa đá tại chỗ, thế nhưng là Hàn Khúc phản ứng cuối cùng vẫn là phải nhanh một chút. Thì thào âm thanh sau đó, không khỏi tiếng kinh hô nói, người thay thế Tiêu Thiết, ngồi lên Thiết Huyết Trung đội Đô Thống vị trí. Nghĩ đến Hàn Khúc này hẳn là nghĩ đến lúc trước cùng Tiêu Thiết đối thoại. Chỉ là hắn không có đoán được là, đem Tiêu Thiết lôi xuống ngựa Diệp Băng, vậy mà trực tiếp đem Tiêu Thiết Đô Thống vị trí đều cho thay thế. Thật có lỗi, hiện tại đã không có Thiết Huyết Trung đội, chỉ có Băng Hoàng Trung đội. Diệp Băng nghiêng đầu đến, lạnh lùng liếc qua Hàn Khúc, nhưng không có quá mức để ý, nếu như đây chính là Dịch gia ỷ vào. Cái kia ngược lại thật là không có cái gì tốt lo lắng. Băng Hoàng Trung đội, nghe được Diệp Băng trong miệng nói ra được cái tên này. Hàn Khúc chỉ cảm thấy khóe miệng của mình đều kéo ra. Mỗi lần danh tự này vừa ra khỏi miệng, cho người ấn tượng đầu tiên, chỉ sợ đều là cuồng vọng hai chữ A. Chỉ là Diệp Băng cũng không để ý tới Hàn Khúc, quay đầu trở lại tới hắn, đưa tay chỉ phụ thân của mình, mở miệng hỏi. Dịch gia chủ, vị này ngươi hẳn là nhận biết a. Một câu đem Dịch Giang Lâm từ trong thất thần kéo lại. Hắn chợt phát hiện tình thế đã thoát ly tầm kiểm soát của mình. Bất quá trong lúc này, hắn hay là đem ánh mắt chuyển đến khí tức kia có chút hỗn loạn trung niên nhân trên thân. Đô Thống Đại Nhân, vị này là, nhìn xem cái này diện mục xa lạ trung niên nhân. Dịch Giang Lâm vắt óc suy nghĩ. Cũng không có nhớ tới ở đâu gặp qua, bất quá đối phương cái kia ngũ đoạn đại băng lực tu vi. Hắn có thể khẳng định phải là trước kia gặp được loại người này. Chính mình là tuyệt đối liền con mắt cũng sẽ không nhìn một chút. Gia chủ, hắn chính là Diệp Bình, là vị kia tiểu nương, vị phu nhân kia trượng phu, gặp gia chủ không biết còn muốn nói ra lời gì đến. Bị ngã được thất điên bát đảo Dịch Trình, rốt cục giãy giụa lấy đứng dậy, đứt quãng mở miệng giải thích một câu, bất quá vừa nói chuyện, còn vừa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chăm chú lên bên kia Diệp Băng. Là hắn, nghe vậy Dịch Giang Lâm không khỏi lấy làm kinh hãi, không phải nói vị này từ xa xôi thành trì tới gia hỏa không có cái gì bối cảnh sao? Làm sao còn có thể nhận biết một tên Hàn Thiết Quân Đô Thống? Cái này thật có chút không ổn, vị này chính là cha của ta thân. Diệp Băng không có chút nào để ý tới cái kia Dịch Trình. Nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt chợt biến âm trầm, nói khẽ, hiện tại Dịch gia chủ có thể đem mẫu thân của ta đưa ra tới rồi sao? Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mỗi một câu nói. Dịch Giang Lâm sắc mặt biến khó coi một phần, tới cuối cùng. Hắn đã minh bạch tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả. Lập tức không khỏi ở trong lòng mắng to Dịch Trình hại người. Lúc trước Dịch Trình chỉ nói là Diệp Bình có một cái lên làm Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng nhi tử. Nhưng là hiện tại, hắn này mẹ chính là tiểu đội trưởng sao? Hàn Thiết Quân Đô Thống Đại Nhân, là một tên tiểu đội trưởng có thể so sao? Có thể thiên địa lương tâm, Dịch Trình trong lòng thật sự là đụng thiên khuất a. Nếu như hắn sớm biết Diệp Bình có một cái mạnh mẽ như vậy nhi tử, liền xem như đánh chết hắn cũng không dám làm ra chuyện như vậy a. Hiện tại ngược lại tốt, ân cần không có hiến thành, chính mình ngược lại là trước chịu một trận đánh cho tê người. Còn đã mất đi một đầu cánh tay, lần này thật đúng là lật thuyền trong mương. Dịch gia chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên Hàn Khúc sắc mặt cũng có chút âm trầm, mặc dù hắn không quen nhìn Diệp Băng phách lối, có thể có lấy trước đó Tiêu Thiết một phen, trước khi chưa có nắm chắc, thực sự không muốn cùng Diệp Băng vạch mặt, cho nên trực tiếp hỏi ra âm thanh tới. Bị Hàn Khúc hỏi lên như vậy, Dịch Giang Lâm thân thể một cái giật mình, trong óc suy nghĩ liền truyền, chợt chính là hiện ra một mặt vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Băng nói ra. Vị này Đô Thống Đại Nhân, người nói cái gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Nguyên lai Dịch Giang Lâm có thể ngồi lên Dịch gia vị trí gia chủ. cũng không phải cái bao cỏ. Hắn biết trắng trợn cướp đoạt phụ nữ có chồng xấu xa như vậy sự tình. Việt không thể cầm tới bên ngoài mà nói. Đến lúc đó liền xem như hàn khúc, chỉ sợ cũng giữ gìn không được chính mình. Bởi vậy Dịch Giang Lâm hạ quyết tâm, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Đến lúc đó không có chứng cứ, dù là Diệp Băng chính là một tên Hàn Thiết Quân đô thống, cũng hầu như không thể cầm một cái cỡ trung gia tộc gia chủ như thế nào a. Chỉ là Dịch Giang Lâm không nhìn thấy chính là, làm hắn cái này ra vẻ ngạc nhiên sắc mặt bốc lên lúc đi ra. Một bên Dịch Trình không khỏi một mặt cười khổ, đồng thời thầm than thiếu niên kia Diệp Băng, thật sự là có dự kiến trước a. Ha ha, nói như vậy, Dịch gia chủ là sẽ không thừa nhận bắt đi mẫu thân của ta rồi. Diệp Băng sắc mặt mặc dù âm trầm, nhưng không có lập tức phát tác, đã có lấy Hàn Khúc ở bên, cái kia cuối cùng là phải giảng đạo lý, làm mới nhậm chức Hàn Thiết Quân đô thống, hắn cũng không phải là một cái không nói đạo lý người. Đô thống đại nhân cái này bắt đi hai chữ, dùng đến không quá thỏa đáng, ngược lại là Dịch Mỗ muốn hỏi một chút đô thống đại nhân. Lệnh đường chui vào ta Dịch phủ, trộm cắp tệ phủ bảo vật chuyện này, phải làm như thế nào giải quyết? Dịch Giang Lâm quả nhiên là một cái khẩu tài cao minh hạng người. Hắn biết Diệp Băng kẻ đến không thiện, muốn tốt chỉ sợ là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay, chính là trước bị cắn ngược lại một cái, chiếm đóng đạo lý lại nói, Dịch gia gia chủ mấy câu nói đó, cũng coi là trả lời vừa rồi Hàn Khúc tra hỏi. Mà lại hắn tin tưởng chuyện này tuyệt sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Chí ít Dịch phủ từ trên xuống dưới, là tuyệt đối sẽ không hủy đi chính mình đài. Thì ra là thế, một bên Hàn Khúc, phảng phất là rốt cuộc hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, lập tức nghiêng đầu đến, nói ra, Diệp Băng đô thống, ta xem chuyện này hẳn là một cái hiểu lầm, không bằng dạng này, để ta làm cái người khuyên can. Mẫu thân ngươi trộm cắp Dịch phủ bảo vật chuyện này, cứ tính như vậy, ngươi cũng đem những binh sĩ này rút đi như thế nào? Hàn Khúc tự cho là đúng thông thiên quân đô thống, bình thường ai cũng sẽ cho chính mình mấy phần mặt mũi. Hắn nói ra lời nói này càng là chiếm đóng đạo lý. Cho nên hắn tin tưởng Diệp Băng tuyệt đối sẽ biết khó mà lui. Ngươi nói bậy, tiểu nhu tuyệt đối sẽ không trộm cầm Dịch phủ đồ vật. Đây là các ngươi quyết định độc kế. Muốn, Diệp Băng vẫn không nói gì. Diệp Bình lại là nhịn không được. Chỉ bất quá những cái kia khó nghe chữ dính đến thê tử của mình. Lại là vô luận như thế nào cũng không ra được miệng. Trước đó Diệp Bình thế nhưng là rõ ràng nghe được Dịch Trình lời khai. Chuyện này chính là chắc chắn sự tình. Đến loại thời điểm này. Cái này Dịch gia gia chủ thế mà còn muốn cầm Bạch Nhu trộm cắp bảo vật mà nói sự tình. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do các ngươi chống chế. Giờ khắc này Dịch Giang Lâm hoàn toàn không nhìn thấy một bên Dịch Trình đối với mình chỗ làm ánh. Mát, có Hàn Khúc ở bên, coi như Diệp Băng chính là Hàn Thiết Quân đô thống, hắn cũng sẽ không thái quá e ngại. Trực tiếp quát khẽ lên tiếng, Dịch gia chủ, đã ngươi tự tin như vậy, có thể hay không đem mẫu thân của ta trước hết mời đi ra, để cho chúng ta đối chất nhau. Diệp Băng cũng không có Diệp Bình như vậy xúc động, hiện tại mẫu thân tại Dịch gia trong tay, hắn sợ ném chuột vỡ bình, đây là hắn không có trực tiếp động thủ nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì hắn không dám hứa chắc mẫu thân an toàn, như là bởi vì chính mình xúc động. Mà để mẫu thân có tổn thương gì, vậy liền được không bù mất. Hết chương.